Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1574, quyết chiến ngày. Tự nhiên là thật, nếu không chuyện như vậy ta làm sao dám tùy tiện đùa giỡn. Ngươi cho rằng ta sẽ không để ý trung thổ long mạch, đi cùng Lý Thế Dân quyết đấu sao? Trương Bách Nhân nặn nặn Xuân Dương chân nhân gương mặt. Ngươi yên tâm, các đại đạo môn căn cơ đều ở trung thổ. Như trung thổ tổ mạch xảy ra vấn đề lớn, trước hết xui xẻo tất nhiên là này chút người. Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ, bất luận nói thế nào, đạo môn đều không có không lý do xuất thủ. Đạo môn căn cơ liền ở ngay đây. Một khi trung thổ long mạch bị phá hỏng, đạo môn tất nhiên cũng không tốt hơn. Gặp thiên địa phản phệ, vậy ta còn phải ở lại chỗ này, ta không yên lòng. Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Được rồi, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, sau đó nói, chỉ là những ma thần kia không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi chỉ có thể trong bóng tối quan chiến. Nghe lời ngươi, Xuân Dương đạo nhân cười nói. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua, quyết chiến ngày quần hùng thiên hạ từ 4 phương 8 hướng hướng về trong thành Trường An hội tụ. Một đôi hai người ảnh đứng ở Tửu Lâu đỉnh, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Một cái là được thiên hạ khí số Lý Đường Thiên Tử, còn có một cái là đương đại cao thủ mạnh nhất, không ai sánh bằng. Hai người quyết đấu quyết định long tranh hổ đấu, vô cùng đặc sắc, chính là thiên cổ việc trọng đại, như bỏ qua sợ sẽ hối hận cả đời. Phương xa Tửu Lâu trên lầu các, Cầu Nhiêm khách người mặc đấu bồng, một đôi mắt nhìn về phía Tử Cấm thành phương hướng. Không biết đến này chút năm quá khứ, đại đô đốc lại có gì tiến bộ, y theo năm đó đại đô đốc tư chất. Chỉ sợ mười mấy năm qua tu vi đã sâu không lường được. Còn có Lý Thế Dân người này, hội tụ thiên hạ khí số, xem ra muốn đại đô đốc người chết quá nhiều. Cầu Nhiêm khách trong lòng âm thầm trầm tư. Ít năm như vậy quá khứ, cũng không biết hồng phất qua thế nào rồi. Một tia nhớ nhung vào lúc này xa xôi bay lên, muốn gặp người ở nơi này trong thành Trường An. Trải qua mấy thập niên lên men, trái lại càng thêm làm cho lòng người bên trong nhớ nhung. Cái kia cỗ bức thiết không thể ngăn chặn, tựu một mặt, ta tựu gặp một mặt, sau đó liền đi. Cầu Nhiêm khách nhìn náo nhiệt thành Trường An, nhân lúc mọi người ánh mắt bị quyết chiến hấp dẫn, lặng lẽ ra lầu các, hướng về Lý Tĩnh phủ đệ mà đi. Lý Tĩnh chính là đương triều binh bộ thượng thư, danh mãn Trường An. Nghĩ phải tìm Lý Tĩnh phủ đệ cũng không khó. Hơn nữa Lý Tĩnh hôm nay vì chuẩn bị quyết chiến việc, trùng hợp không ở trong phủ. Dựa vào Cầu Nhiêm khách bản lĩnh, căn bản là không có người có thể phát hiện tung tích của hắn. Ở đây, phải là Cầu Nhiêm khách đứng ở ngoài cửa, nhìn cái kia cao không quá khoảng 1 trượng tường viện, rõ ràng cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Nhưng là Cầu Nhiêm khách bỗng nhiên dừng chân lại, mất đi tiến thêm một bước dũng khí. Cầu Nhiêm khách tựu như vậy đứng ở chỗ nào, một đôi mắt nhìn tường viện, tựa hồ có thể xuyên thấu qua tường viện, nhìn thấy viện trong tường bóng người. Cong, cong, cong, mõ vang lên, kèm theo quen thuộc tiếng niệm kinh. Cầu Nhiêm khách bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng, nàng, hắn làm sao niệm kinh? Nàng này chút năm trải qua làm sao? Lý Tĩnh chờ nàng thế nào? Nàng còn có được hay không? Nghĩ đến hài tử đều nên chạy đầy đàng đi. Một chút, ta tự liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn ta liền đi. Cầu Nhiêm khách đứng ở tường viện ở ngoài, trong ngày thường có thể nhảy lên 100 trượng thân thể, lúc này tựa hồ đổ trì thạch giống như vậy, cồng kềnh cực kỳ. Tự liền cất bước dũng khí đều không có. Mười mấy năm cũng đã qua, ta làm sao còn có thể ở quấy rối người ta sinh hoạt. Quấy rối phần này bình tĩnh, nhưng là nàng hiện tại lại niệm kinh. nàng nếu như trải qua tốt, làm sao sẽ ở đây niệm kinh? Hai âm thanh không ngừng ở Cầu Nhiêm Khách trong đầu đan dệt. Cầu Nhiêm Khách tâm cũng ở thiên nhân giao chiến, lòng rối loạn, cuối cùng là cái kia cỗ còn như núi lửa bạo phát một loại nhớ nhung bao phủ đáy lòng. Trong phút chốc bộc phát ra, Cầu Nhiêm Khách trong ngày thường trầm ổn thân thể lúc này ở không ngừng run cầm cập. Sau đó nhún người nhảy lên tường đầu. Chỉ liếc mắt liền thấy được trong đại sảnh ngồi quỳ chân cái kia đạo đơn bạc bóng người. Là nàng, tóc đen kéo lên, làm ni cô trang điểm. Chính ngồi quỳ chân ở đâu bên trong gõ lên mõ niệm kinh. Nhìn cái kia đơn bạc bóng lưng, Cầu Nhiêm Khách không khỏi run lên trong lòng. Lục soát, nàng gầy, nàng tại sao lại ở chỗ này niệm kinh? Hẳn là sinh hoạt không như ý. Lý Tĩnh chừng nàng bất hảo. Vô số ý nghĩ ở Cầu Nhiêm Khách đầu bên trong xoay chuyển. Nhìn bóng người kia, nghe thanh âm quen thuộc, trong lúc nhất thời lại ngây dại, trong lòng dâng lên một luồng kích động, muốn vồ tới đem cái kia đạo gầy yếu bóng người ôm vào trong ngực. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có được hay không? Cầu Nhiêm Khách viền mắt có chút đỏ lên. Đủ rồi, ta như vậy làm đã vượt khuôn, há có thể ở làm không an phận chi nghĩ. Cầu Nhiêm Khách nội tâm ở không ngừng giãy giụa. Cái gì ngươi? Nhưng vào lúc này, một thanh âm còn như kiểu tiếng sấm rền đem Cầu Nhiêm Khách thức tỉnh. Chẳng biết lúc nào một bóng người đi tới thân một bên. Cầu Nhiêm Khách đều không có phát hiện. Âm bạo cuốn lên, dịch cốt cảnh giới thị vệ hướng về Cầu Nhiêm Khách nắm đến. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám đến binh bộ thượng thư phủ đệ quấy rối. Quả thực sống chán ngán. Bây giờ thành Trường An quả thật là rồng rắn lẫn lộn. Các ngươi mau tặc cũng không vừa sáng thủ đoạn. Binh bộ thượng thư chủ ý là ngươi chờ có thể đánh sao? Thị vệ thanh âm đã kinh động Phật đường bên trong Hồng Phất nữ. Lúc này Hồng Phất bỗng nhiên xoay người, thấy được trên tường cái kia người mặc nón lá bóng người. Trong phút chốc như bị sét đánh, tinh thần trở nên hoảng hốt. Mặc dù là không nhìn thấy mặt, nhưng hắn chính là hắn. Không hỏi nguyên nhân xác định, hắn chính là hắn, hắn hẳn là hắn. Trong tay mõ rơi rụng ở địa, Hồng Phất viền mắt rưng rưng, gầy gò mặt tựu như vậy xí ngốc nhìn. Không được, Cầu Nhiêm Khách nhìn nhào tới thị vệ, bỗng nhiên trong lòng kinh sợ, bay lên một luồng cảm giác xấu. Hắn đúng là không sợ thị vệ, mà là sợ chính mình thân phận bại lộ, cho Hồng Phất mang đến phiền phức. Hỏng rồi Hồng Phất danh tiếng, có thể liếc nhìn nàng một cái đã là đủ, ta còn có thể đòi hỏi cái gì? Cầu Nhiêm Khách không nói hai lời, tránh được thị vệ một đòn phía sau, mấy cái lên xuống trốn ra Lý Phủ. Đứng lại, nhìn cái kia dần dần biến mất bóng người, Hồng Phất Phương mới giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên nhảy lên thăng ra, đuổi theo, quyết không thể gọi hắn ở một lần đi lạc. Lại một lần nữa tựu như vậy ở trước mắt của chính mình biến mất. Hồng Phất không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Này chút năm võ nghệ tuy rằng không thường thường bắt đầu, nhưng ở Phật đường cả ngày bên trong thanh tâm quả dục dưỡng tâm, trái lại gọi nhòm ngó đến rồi võ đạo cảnh giới cao thâm hơn. Phố lớn thượng nhân bày xe rồng nước ngựa, Cầu Nhiêm Khách trong vòng mấy cái hít thở đã biến mất ở trong đám người không thấy tung tích. Nhìn cái kia mênh mông đám người, Hồng Phất nơi khóe mắt hai viên thanh lệ chảy xuống. Ngươi nếu không muốn gặp ta, rồi lại vì sao đến Lý Phủ chọc ta, làm cho người ta hy vọng, lại làm người ta thất vọng, không khỏi quá mức tuyệt tình. Một tia ân dòng máu màu đỏ chậm rãi từ miệng rác chảy xuôi mà xuống. Hồng Phất không nói hai lời trực tiếp liền xông vào đám người. Ta nhất định tìm ngươi để hỏi cho rõ. Lần này ngươi đừng muốn trốn tránh. Trương Bách Nhân thân hình lảo đảo một cái, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, hơi ngẩn ngơ, nhưng mà còn không chờ phản ứng, Hồng Phất đã biến mất ở trong đám người. Như vậy vội vội vàng vàng là đi làm cái gì? Trương Bách Nhân không nhịn được sững sờ. Bất quá cùng Lý Nhị ước chiến ngày đã đến, Trương Bách Nhân không có thời gian đi trì hoãn, chỉ có thể trong lòng tích chữ nghi hoặc, tiếp tục hướng Hoàng Thành đi đến. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, ngoại Hoàng Thành thành cởi mở, chư vị giang hồ hào khách có thể tiến về phía trước ngoại thành quan chiến. Lý Tĩnh tiếng như kinh lôi, chấn động toàn bộ thành Trường An. Đứng ở trên đầu tường vất vả uy phong, cung cửa mở ra, ngoại thành cởi mở. Trong phút chốc, vô số giang hồ quần hùng triều nước một loại trào tiến vào. Một cái nào đó không đáng chú ý bên trong góc, Vương Thế Sung sắc mặt ngưng trọng nhìn Thái Cực Điện, lộ ra một vệt chờ đợi, hy vọng tất cả có thể thuận lợi đi. Ngõa Cương núi Địch Nhượng uống rượu nước, toàn bộ người say khướt nằm ở nơi đó. Đại nhân, bên trong Hoàng Thành đại chiến, ngài làm sao không qua xem một chút a? Vương Bá Đương tò mò nói, có cái gì tốt nhìn, cả ngày bên trong hoa hòe hoa sói, chẳng bằng trong này uống rượu tới thực tại. Địch Nhượng cười nhạo một tiếng, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Ngày một bên Phật quang lưu chuyển, Thế Tôn cùng Đạt Ma dắt tay nhau mà đến, rơi vào thành Trường An ở ngoài. Sau đó bên trong Hoàng Thành nếu như bạo phát đại chiến, Thiên Tử Long khí gợn sóng tất nhiên vô cùng kinh khủng. Thế Tôn có thể không sẽ cho mình tìm không vui. Không đơn thuần Thế Tôn đến, đạo môn đồ cổ lúc này ẩn nấp ở đám mây, lén lút quan sát đến trong Hoàng Thành động tĩnh. Đại nội Hoàng cung Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đảo qua chật trội thành Trường An, một lát sau mới nói, trước tiên sinh cho rằng trẫm bây giờ cùng Trương Bách Nhân so ra có mấy phần chắc chắn? 10 phần. Xuân Quy Quân không chút do dự nói, tốt, thì nhìn Trương Bách Nhân hôm nay dám không dám tới. Hắn nếu như tới rồi, trẫm liền đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Lý Thế Dân ý khí phong phát nói. Hậu cung Trưởng Tôn Vô Kỵ một đôi mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu, thân thể run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, ngày sau Trưởng Tôn gia liền nhờ vào ngươi, cần phải đem thừa càn tự thái tử vị trí kéo xuống, quyết không thể gọi tên cẩu tặc kia thực hiện được. Hôm nay bệ hạ nếu như thắng cũng cho qua, như bệ hạ chiến bại. Trưởng Tôn Vô Cấu nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu muội, Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thể đang run rẩy. Đi ra ngoài đi, Trưởng Tôn gia tương lai tựu nhờ vào ngươi, Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Là, Trưởng Tôn Vô Kỵ run rẩy thân thể, từ từ xoay người cáo từ. Hắn đến Thái Cực Điện bên trong, Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng thẳng người. Hắn có thể cảm giác được hư không tựa hồ sụp xuống. Từ nơi sâu xa một vòng đại nhật soi sáng vạn cổ, hướng về Thái Cực Điện bao phủ mà tới. Trời nghiêng, đại nhật cuồn cuộn còn như trời nghiêng, tựa hồ có thể đem vạn vật hóa thành than cốc. Uy thế như vậy, thật là chính mình có thể chống cự sao? Chẳng biết vì sao, lúc này thật đối mặt Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân trong lòng dâng lên một luồng không tự tin. Bệ hạ, Xuân Quy Quân tiếng như lôi đình, đem Lý Thế Dân tự trong ý cảnh thức tỉnh. Trương Bách Nhân kẻ này mượn đại nhật ý chí, bệ hạ không nên quên lão phu phía trước giao phó, nhất định phải đem chiến đấu kéo dài đến buổi tối. Ở giữa ban ngày không người nào có thể giết chết được Trương Bách Nhân. Ở nhật quang hạ hắn là vô địch, thái dương lực vô cùng sinh cơ gia trì, người coi như là đem đầu hắn chém hạ xuống, hắn cũng như cũ có thể đón về. Thái dương thần thể chỗ kinh khủng, Xuân Quy Quân lại không rõ lắm. Buổi tối, chấm nhất định muốn chém này. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.